Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Hoắc Tú Tú đang chuẩn bị kết hôn. Cô quen chồng tương lai của mình trong lúc làm việc. Tuy nhà họ Hoắc có điều kiện, nhưng cô vẫn phải đi làm. Hiện là y tá trong bệnh viện. Vốn dĩ, Hoắc Tú Tú muốn tìm một người có gia thế tốt, nhưng hôn nhân không thể tính toán như một vụ làm ăn. Trước đó, cô cũng đi xem mắt vài người. Điều kiện không tệ nhưng tính cách lại ngang ngạnh chẳng khác gì cô. Ở chung chắc chắn sẽ cãi vã không ngừng. Cuối cùng, cô chọn Lý Văn Chính, một viên chức nhỏ trong chính phủ. Tuy gia thế bình thường, công việc không mấy danh giá, nhưng anh có tính cách điềm đạm, biết cách nhường nhịn cô. Lúc đầu, Tống Phương phản đối kịch liệt. Bà cảm thấy con trai mình đã cưới một cô gái xuất thân bình thường. Chẳng lẽ con gái cũng phải lấy một người chẳng có gì nổi bật? Như thế, không phải sẽ bị thiên hạ chê cười sao? Nhưng Hoắc Tú Tú lại nhất quyết không nghe, còn làm ầm ĩ đòi sống đòi chết. Cuối cùng, bà đành phải đồng ý. Lý Văn Chính nhà không giàu, tiền lương cũng chẳng cao, mà gia đình anh còn có mẹ già và một cô em gái đang học cấp 3. Hiện tại, họ không có nhà riêng. Sau khi kết hôn, vấn đề chỗ ở cũng là một bài toán nan giải. Chính vì vậy, khi nghe cha nói sẽ lo liệu nhà cửa, Hoắc Tú Tú mới vui vẻ hơn. Tống Phương tất nhiên không thể đòi lại căn nhà từ tay ông cụ Hoắc. Ngược lại còn bị ông mắng cho một trận té tát. Bà ta uất ức vô cùng. Vừa về đến nhà đã nghe tin Hoắc Tú Tú cũng muốn có nhà riêng. Suýt nữa thì tức đến hộp máu. Mẹ đã nói rồi, phải tìm người môn đăng hộ đối. Con xem đi, ngay cả một căn nhà cũng không mua nổi thì kết hôn cái gì chứ? Tống Phương tức giận trách móc con gái. Nhưng nói đến đây lại đột nhiên nghĩ ra một ý. Chúng ta mua nhà cho hai đứa cũng được. Nhưng không thể bỏ tiền không như thế. Con nói với Văn Chính một chút, bảo nó đến nhà mình ở rể đi. Đến lúc đó, con của hai đứa nó sẽ mang họ Hoắc. Vậy thì nhà họ Hoắc chúng ta cũng coi như có hậu rồi. Nghĩ đến đây, Tống Phương càng cảm thấy chủ ý này của mình rất hợp lý. Nhưng vừa nghe xong, Hoắc Tú Tú và Hoắc Chính Tây đều giật mình. Không được, mẹ làm thế thì mặt mũi Văn Chính để đâu hả? Hoắc Tú Tú phản đối ngay lập tức. Quan hệ giữa cô ta và Lý Văn Chính đang tốt đẹp. Bây giờ lại bảo anh ta ở rể, như vậy chẳng khác nào dẫm lên lòng tự trọng của anh ta cả. Hoắc Chính Tây cũng nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc, em điên rồi à, đang yên đang lành lại bắt Văn Chính ở rể làm gì? Em có nghĩ đến cảm nhận của thằng bé không? Nếu vì chuyện này mà nó cắt đứt quan hệ với con gái em thì sao? Cách chương.